pháp thuật lên cấp độ cao hơn, không phải chuyện khó khăn. Khi tiến vào tử thần thế giới, tôi hiểu thực tế, có thể đã nâng cao đao thuật của mình, lên đẳng cấp tông sư. Nhưng hắn lại không làm như vậy, bởi vì hắn chưa thật sự quen thuộc với đao thuật tông sư. Nếu lúc ấy hắn vội vàng, nâng cao đao thuật lên tầm cao mới, thì khó tránh khỏi cảm giác trúc trắc khi sử dụng đao. Trong thực chiến, không những đao thuật không tăng lên, mà có khi còn suy giảm. Tô Hiểu nhìn theo phương hướng đào tẩu của Tử Triệu, nhưng lại cảm thấy bả vai mình bị vết thương lần nữa nứt ra, thật phiền phức với năng lực này. Hắn lấy ra vật phẩm chữa bệnh, khâu lại vết thương, rồi dùng băng vải băng bó cẩn thận. So với Tử Triệu, người làm trái quy tắc, thì Tô Hiểu lại cảm thấy hứng thú hơn với vũ khí đặc biệt của nàng. Chehenor, đối phương, dường như hiểu rất rõ về diệt pháp chi ảnh, thậm chí nhận ra hắn là hồn ảnh. Hồn ảnh là cách gọi của người ngoài đối với diệt pháp chi ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy nhiên, đây không phải là cách gọi chính xác. Bên trong diệt pháp chi ảnh, không phải tất cả các năng lực của thanh cương ảnh đều giống nhau, vì vậy mới xuất hiện các chi nhánh khác nhau. Cách gọi chính xác đối với hồn ảnh phải là đoạn hồn ảnh, phá không ảnh, thậm chí còn có những chi nhánh cực đoan hơn, như phệ ma ảnh. Đây là các cách gọi bên trong diệt pháp chi ảnh, hư không đối với hồn ảnh có đánh giá khá cao. Tất nhiên, đối với những chi nhánh khác của diệt pháp chi ảnh mà nói, điều này vẫn chỉ là quan điểm của những người điên cuồng về lý thuyết. Sau khi Tử Triệu hiện thân, Tô Hiểu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mặc dù Tử Triệu mạnh hơn so với dự đoán, nhưng nàng không phải là loại ẩn thân trong bóng tối, thầm lặng âm thầm mà khiến người ta khó đối phó như những kẻ khác. Điều này khiến Tô Hiểu dễ thở hơn. Ngược lại, Tử Triệu là kẻ có thể đối diện và giải quyết ngay, chứ không phải kiểu rắc rối kéo dài. Sau khi xử lý vết thương, Tô Hiểu liền tháo bỏ những cùng kim loại dùng để áp chế huyết khí khỏi hai tay. Những vật này không nặng, không ảnh hưởng gì đến hành động bình thường của hắn. Khi Tô Hiểu mặc lại y phục, kết giới đã bao phủ vết rách, lúc nào cũng có thể phá vỡ. Cùm cụp một tiếng, đồng hồ báo giờ trên bầu trời ngừng lại, một thông báo vang lên, tử vong trì trung kết toán bên trong. Kết toán hoàn tất, liệp sát giả thắng, người có thể lấy ra một vật phẩm từ không gian dự trữ của làm trái, quy tắc giả số 10073, có thể dùng để chữa trị thương thế. Phán định hoàn thành, vật phẩm lấy ra có phẩm chất vàng. Khi nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Quả thực, làm trái quy tắc giả danh bất hư truyền, ngay cả năng lực của nó cũng quái dị đến vậy. Tô Hiểu lựa chọn lấy ra vật phẩm. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc vòng kim loại. Xét về vẻ ngoài, đây là một món trang bị công nghệ cao, vật phẩm vô tận hắc ám, nơi sản xuất, nguyên sinh thế giới, cấp 3, phẩm chất, màu vàng, loại hình, đặc thù trang bị bền độ, 63/80, không thể chữa trị, yêu cầu trang bị, mị lực, thuộc tính 70 điểm trở xuống, trí lực, thuộc tính 70 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, hắc chi ngục, chủ động, nếu kẻ địch đã mất đi khả năng phản kháng, có thể kích hoạt vòng cổ này. Sau khi kích hoạt, ý thức của kẻ địch sẽ bị bóng tối bao trùm, khiến thời gian khái niệm bị xáo trộn. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng, hắc chi ngục, chủ động, sẽ tiêu hao một điểm bền độ của trang bị này. Nhắc nhở, hiệu quả của hắc chi ngục, chủ động, kéo dài từ 3 đến 6 giây. Sau khi kẻ địch bị bóng tối bao trùm, thời gian hắc ám sẽ kéo dài mỗi giây, và mức độ kéo dài sẽ phụ thuộc vào ý chí lực của kẻ địch. Mỗi giây có thể kéo dài đến 20 lần tốc độ thời gian tự nhiên, tức là thời gian trôi qua trong nhận thức của kẻ địch. Cho điểm, 400 điểm, giới thiệu tóm tắt, tử vong không phải điều đáng sợ. Điều đáng sợ chính là vô cùng tận hắc ám. Nếu có thể chịu đựng qua 2 giây, thì có thể gọi là ngạnh kháng. Nhưng nếu chịu đựng qua 6 giây, thì xin từ bỏ mọi tra hỏi, tất cả thủ đoạn tra khảo đều vô hiệu đối với loại người này. Giá, 158.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu lại từ Tử Triệu trong không gian dự trữ, lấy ra một trang bị đặc thủ. Có thể nói, vận khí của hắn đã tăng lên, bởi vì trang bị đặc thù bình thường đều được lưu trữ trong không gian dự trữ. Tô Hiểu cũng không ngoại lệ, trong số các trang bị đặc thù của hắn, chỉ có vận mệnh cứu rỗi là ngoại lệ. Vật này chiếm giữ vị trí đặc biệt trong kho đồ của hắn, kiên trì giữ lại. Chỉ cách 5 km, Tử Triệu đột nhiên dừng bước. Chai Hiên nói, ra đại sự rồi. Tử Triệu tức giận dương nanh múa vuốt, tựa hồ như vừa mất đi một vật vô cùng quý giá. Đối phương lấy ra cái gì? Cái kia phá vỡ kết giới, chỉ có ngươi mới ngu ngốc đến nước dùng. Tâm tình của ta bây giờ thật sự không tốt. Ngươi có tin hay không, ta sẽ đem ngươi nhấn chìm vào trong hố phân, vô tận hắc ám, bị hút đi. Ô, Tử Triệu đau đớn xoa mũi, nhìn dáng vẻ của nàng, có vẻ như sắp khóc đến nơi. À, ha ha ha, thật tốt, cái thứ biếm thái, đó đã sớm nên bị ném đi rồi. Ngươi là cô gái mà, muốn tào nhã, suốt này, Shaiyanov cười. Nhưng âm thanh ngày càng nhỏ dần, bởi vì nó nhận thấy ánh mắt của Tử Triệu nhìn nó không mấy thiện cảm. Tử Triệu, ngươi sẽ không thật sự muốn làm vậy chứ? Trong khi Sai Dài còn đang nói, ánh mắt của Tử Triệu đã bắt đầu quan sát xung quanh, như thể đang tìm kiếm một hố phân. Tử Triệu, tỉnh táo lại, chúng ta là đồng sinh cộng tử hợp tác, phải không? Này, ngươi nói đi, nếu ngươi thật sự dám làm vậy, ta sẽ hút khô máu của ngươi ngay lập tức. Thật sao? Tử Triệu giơ cánh tay lên, đương nhiên là lừa ngươi đấy. Tử Triệu, ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút, vì sao lần này ngươi lại thua? Ta đã nhiều lần cảnh cáo ngươi, đừng quá tin vào sức mạnh cơ bắp, kỹ xảo cũng quan trọng không kém. Hừm, ngươi nói đúng. Nghe được lời này từ Tử Triệu, Shaiyanov lén thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cái cho hố phân đã không bị lừa nữa. Trong kết giới, Tô Hiểu đang nghiên cứu vật phẩm trong tay, vô tận hắc ám. Hắn chuẩn bị tự mình thử nghiệm với vật này, là người sở hữu trang bị. Hắn có thể giải trừ hắc ám bất cứ lúc nào. Sau khi thử nghiệm xong, vô tận hắc ám đã được kích hoạt. Tô Hiểu chỉ thấy một màn tối đen trước mắt. Trong vòng 0,01 giây, hắn đã nhanh chóng giải trừ hiệu quả của vô tận hắc ám. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận được ý thức bị giam cầm. Cảm giác này vô cùng tệ hại. Xung quanh hắn là một vùng tối tăm. Ngoài bóng tối ra, không có bất cứ vật gì khác. Điều càng tồi tệ hơn là, mặc dù ý thức của hắn vẫn rất tỉnh táo, nhưng lại không thể làm gì được. Tô Hiểu chỉ trải nghiệm cảm giác ấy trong 0,01 giây. Sau đó không muốn tiếp tục đeo chiếc vô tận hắc ám vào cổ. Nếu như để kẻ địch đeo lên trong 6 giây, hắn phải cân nhắc rất kỹ. Điều này không phải vì hắn lòng dạ mềm yếu, mà vì lo lắng rằng kẻ địch chưa kịp khai thác thông tin thì đã phát điên. Đây không phải là nói quá, mà là sự thật có thể xảy ra. Đại đa số cấp 4 khế ước giả đều không sống quá 4 giây trong môi trường như vậy. Tinh thần sẽ bị tàn phá hoàn toàn, ý thức bị giam cầm trong một ngục tối đen suốt 3 tháng. Điều này quả thực khiến người ta sờn tóc gáy. Vật này giống với khả năng Tsukiyomi của Uchiha Itachi, nhưng còn ác liệt hơn. Tsukiyomi dùng ảo thuật để tra tấn kẻ địch, trong khi vô tận hắc ám lại càng tồi tệ hơn, vì nó không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ là sự tăm tối tuyệt đối, càng thẳng thắn và kinh khủng hơn. Sau khi thu hồi vô tận hắc ám, Tô Hiểu đợi 2 phút. Khi kết giới xung quanh hắn bị phá vỡ, một sức hút mạnh mẽ xuất hiện, và hắn lại lần nữa hiện thân trong Hairin Maru. Ngay khi Tô Hiểu vừa hiện thân, cầm trong tay khô mộc trượng, Yamamoto Kenryusai, lão gia tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chẳng bao lâu sau, Unohana Retsu và Aizen Susuke cũng xuất hiện gần đó. Ta bị tập kích rồi. Tô Hiểu cười nhẹ, trên mặt vẫn mang vẻ ngạo mạn. Hắn lại khôi phục dáng vẻ lười biếng, tùy tính như trước. Tại phía tây Seriti, khu vực trụ sở đội 6, một nhóm lớn tử thần đã phong tỏa tất cả các con phố xung quanh. Mặc dù Rukongai có chút hỗn loạn, nhưng Seriti vẫn giữ được trật tự nghiêm ngặt, rất ít có kẻ địch xâm nhập. Tuy nhiên, hôm nay, sự yên bình này đã bị phá vỡ. Việc đội 6 công khai tấn công và giết hại các nhân viên nghiên cứu khoa học trọng yếu của đội 4 không chỉ là một vụ ám sát, mà rõ ràng là một sự khiêu khích đối với 13 cố thể. Phải nhất là đối với Tổng đội trưởng Yamamoto, Genryusai. Vì lý do đó, bên trong trụ sở đội 6, một số lượng lớn tử thần đã được tập trung. bắt đầu tiến hành lục soát cẩn mật khu vực xung quanh. Điều kỳ lạ là, đội trưởng đội 6, Kuchiki Byakuya, lại không xuất hiện, không phải vì Kuchiki Byakuya nhát gan hay sợ phiền phức, mà bởi vì gần đây, hắn đang bận rộn với một công việc khác. Thêm vào đó, Seirete lúc này đang trong trạng thái hòa bình, nên việc hắn không có mặt ở trụ sở là hoàn toàn hợp lý. Và đó cũng là trách nhiệm bên ngoài của hắn. Dù vậy, không thể tránh khỏi việc Kuchiki Byakuya sẽ bị Yamamoto Genryusai lão gia tử mắng cho một trận. Vậy thì, Kuchiki Byakuya đang bận rộn với việc gì? Hắn đang tập trung vào việc điều tra kết quả của Kuchiki Rukia trong cuộc thẩm vấn. Kuchiki Rukia không chỉ là nghĩa muội của Kuchiki Byakuya, mà thực tế, nàng còn là em vợ của hắn. Những người bên ngoài không biết rằng Kuchiki Rukia không thuộc dòng họ Kuchiki từ ban đầu, mà nàng thực sự là người ngoài. Nhưng vì lý do gia đình, nàng vẫn được coi là một phần của dòng họ này. Dĩ nhiên, trong thế giới tử thần, không có khái niệm em vợ, nhưng xét về mối quan hệ gia đình, rõ ràng là như vậy. Dù khó khăn, Kuchiki Byakuya đương nhiên sẽ không thể làm ngơ và không quan tâm đến nàng. Tại trụ sở đội 6, trên con đường phố nào đó, Yamamoto Genryusai cùng Tô Hiểu đối diện nhau, không khí xung quanh có chút quái lạ. Tạc nhân ở đâu? Yamamoto Genryusai, lão gia tử, ngữ khí vẫn ôn hòa. Dù sao Tô Hiểu cũng là người bị hại, bất luận lai lịch hay khí tức của hắn có khả nghi đến đâu. Nhưng những việc hắn làm gần đây đều có lợi cho Seirete. Về lý mà nói, hắn bị tập kích, Yamamoto Genryusai không thể giống như đang chất vấn một phạm nhân mà đối đãi với hắn. Không rõ ràng, ám sát sau khi thất bại, liền bỏ trốn. Tô Hiểu trả lời, ám sát thất bại. Yamamoto Genryusai, lão gia tử, nheo mắt lại, không sai. Kẻ tạc nhân cũng không muốn giết ta. Trong lúc giao chiến, có mấy lần hắn lưu thủ, may là các ngươi kịp thời đến cứu. Tuy nhiên, trước đó ta bị kéo vào một nơi kỳ lạ. Nơi đó, hình như không phải là Hairin, mà Ru. Tô Hiểu đương nhiên, sẽ không nói ra rằng, hắn đã đánh bại Tử Triệu. Hắn hiện giờ chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học, gầy yếu. Phương pháp duy nhất để ngăn cản kẻ địch của hắn là chất nổ, mà hắn lại am hiểu về chế tạo chất nổ. Điều này hầu hết các đội trưởng đều biết. Bình an vô sự là tốt rồi. Những chuyện khác, Unohana Retsu lên tiếng. Có vẻ như nàng không muốn tiếp tục tra hỏi Tố Hiểu về cách hắn đẩy lùi kẻ địch, mà chỉ muốn kết thúc vấn đề. Tuy nhiên, nếu tiếp tục truy hỏi như vậy, thì lại giống như một cuộc thẩm vấn. Mà việc kẻ tạc nhân không tìm thấy lại quay sang thẩm vấn chính mình thì quả thật rất buồn cười. Nàng còn sẽ đến. Tô Hiểu đột nhiên cắt lời Unohana Retsu. Unohana Retsu nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, còn hai đôi mắt khác cũng nhìn hắn như vậy. Trước khi tiến vào Seraita, ta và nàng có cựu oán, nàng gọi là Tử Triệu, chuyện giữa chúng ta phải nói từ đâu? Nàng rất muốn có được kỹ thuật chế tạo dược tề của ta. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ngụy trang thành một người không rõ ràng. Điều đó quá khả nghi, hoặc có thể nói, dù là sự quan tâm của Unohana Retsu, nhưng thực tế có thể lại là một cái bẫy nhỏ mà nàng đặt ra. Tô Hiểu đã quá quen thuộc với những âm mưu kiểu này, bởi vì hắn từng gặp không ít trò như vậy. Như vậy phải không? Yamamoto Genryusai lão gia tử xoay người rời đi, chuẩn bị giao việc này cho Kuchiki Byakuya và Unohana Retsu xử lý, còn hắn có những chuyện quan trọng khác phải làm. Tình hình được giải thích chi tiết sau đó, thái độ của Unohana Retsu có chút thay đổi. Nàng liên tục dò hỏi, nhưng điều này chẳng khác nào đang thử thách sự kiên nhẫn của Tô Hiểu. Vì vậy, nàng không tiếp tục nữa, sự tình đại khái là như vậy. Tô Hiểu bắt đầu bịa ra câu chuyện về mối ân oán giữa hắn và Tử Triệu. Hắn lấy năng lực chạy trốn của Tử Triệu làm lý do, cho rằng đội trưởng cấp tử thần không thể bắt được nàng, do đó có thể cho một số điều kiện hợp lý mà lại không có căn cứ. Trừ khi Tử Triệu bị Aizen thôi miên, thì mới có thể biết rõ về những quy tắc trong thế giới, tử thần và làm trái quy tắc. Tuy nhiên, khả năng này rất thấp. Tất cả khí ước giả đều biết rằng, thế lực của Aizen là tự do nhất và cũng có lợi nhuận cao nhất. Nhưng không có ai trong số họ tiếp xúc trực tiếp với Aizen, bởi vì điều đó quá nguy hiểm. Cũng không phải tất cả khí ước giả đều ở trong hiện thế, Lần này, trong thế giới tử thần, có ít nhất hơn 100 khế ước giả, phần lớn trong số họ đều ở trong hiện thế. Và chẳng mấy chốc, họ sẽ dùng thần thông để tiến vào Hyorin Maru. Một số khế ước giả mạnh mẽ đã có mặt trong Hyorin Maru, và không ít trong số đó đã tiếp xúc với Unohana Jesu. Đối với loại khí ước giả này, Tô Hiểu quyết định làm như không thấy, duy trì mối quan hệ, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Đây là quy tắc trước khi thế giới diễn sinh, và khí ước giả vốn không đối đầu với hòa bình. Căn cứ vào phán đoán của Tô Hiểu, Tử Triệu gần đây không dám lộ diện sau một trận chém giết, hắn hoặc ít, hoặc nhiều cũng đã hiểu rõ hơn về Tử Triệu, nàng, có lẽ 9 phần 10 sẽ ẩn mình một thời gian để đối phương nghĩ cách đối phó hắn, và không lâu sau sẽ nhảy ra. So với những thế giới khác, nơi mà hắn phải tìm kiếm và đối phó với các khí ước giả, Tử Triệu loại này lại khiến hắn bớt lo hơn. Nàng không cần phải tìm, mà tự động sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp hắn bớt lo hơn. Hồi trước, khi tôi hiểu vào thế giới Toeru Majutsu, có một tên khế ước giả ba hợp thể đã xuất hiện ngay lập tức. Tôi hiểu còn chưa kịp đọc xong giới thiệu về thế giới đó, đã phải bắt tay vào chiến đấu với tên ba hợp thể ấy. Trong lúc giao đấu, hắn chỉ cần một cú đá chéo đã suýt giết chết đối phương. Cuối cùng, ba hợp thể bị xử lý gọn gàng. Tử Triệu thực ra cũng tương tự, chỉ có điều khả năng chạy trốn của nàng quá mạnh mẽ. Không khó để hiểu vì sao. Ngay khi lên cấp 4, nàng đã có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Nếu để nàng tự do phát triển, chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật đáng sợ. Hoặc có thể nói, hiện tại, Tử Triệu đã là một ngoan nhân. Trong cấp 4 rồi, Tô Hiểu kể lại với Unohana Resu về những ân oán giữa hắn và Tử Triệu. Sau khi nghe xong, Unohana Resu cũng dẫn người đi. Có vẻ như nàng đang tìm kiếm tung tích của Tử Triệu. Về việc đội 4 có nhân viên nghiên cứu khoa học bị ám sát, nàng tất nhiên sẽ không để chuyện đó qua loa. Rất nhanh, tại nơi này chỉ còn lại Tô Hiểu và Aizen. Cách đó không xa là một nhóm lớn đang lục soát tử thần. Aizen vẫn mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, ánh mắt liếc qua nhìn trái phải một lượt. Nụ cười trên mặt hắn dần thu lại một chút. Người bị ai tập kích? Mục đích của nàng là gì? Aizen dùng giọng điệu của một thủ trưởng mà đặt câu hỏi, tay hắn đặt lên chuôi đao Kyoka Sujetsu. Tô Hiểu im lặng một lúc, thực sự không nghĩ ra làm sao để ngụy trang thành dáng rất bị thôi miên. Với IQ của Aizen, đến nơi ngụy trang sẽ rất dễ bị nhìn thấu, như vậy chỉ càng thêm phiền toái. Bầu không khí giữa Tô Hiểu và Aizen trở nên lúng túng, căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Aizen nhìn thẳng vào mắt Tô Hiểu, rõ ràng có chút sửng sốt. Không sai, dù Aizen là một lão âm mưu, hắn vẫn bị làm cho sửng sốt một chút. Tuy bầu không khí có phần khó xử, nhưng hắn vẫn là lão âm mưu. Hơn nữa nơi này cũng không phải chỉ có Aizen là lão âm mưu duy nhất. Mục đích của ta là Zanpakutu. Zanpakutu càng mạnh, đối với ta mà nói càng quý giá. Hoặc có thể nói, đây chính là phương thức để ta trở nên mạnh mẽ. Zanpakutu ở Jukongai quá ít ỏi, nên ta mới tới đây. Tìm kiếm mục tiêu thích hợp, giết chết và đoạt lấy đao. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Aizen, hắn không hề nói dối. Một trong những mục đích chính khi lèn vào Sarajay của hắn chính là để thu thập Zanpakutu. Tô Hiểu mở lời như vậy, khiến Aizen trong phút chốc có phần không kịp thích ứng. Ta biết. Ngươi nhận ra được ta không bình thường, lại như ta cũng nhận ra được ngươi, chẳng phải người tầm thường. Đồng loại, dễ nhận ra đồng loại. Giống như trong bầy cừu sói, khi vừa gặp ta, ta đã nghi ngờ một điều. Ngươi làm sao có thể bò đến được vị trí, đội trưởng đội 5? Điều này thật khó, đội phó, đội trưởng, mà có thể ngụy trang hơn 100 năm. Thật sự là một kỳ tích, phải nói ngươi có sự kiên trì đáng nể. Tôi hiểu. Vẫn mang theo nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn Aizen, không hề thay đổi. Khi nghe Tô Hiểu nói vậy, Aizen ánh mắt lóe lên sát khí. Byakuya, ngươi cười quá khiêm tốn, bất luận ai cũng có dục vọng. Và việc thể hiện những dục vọng ấy sẽ khiến ngươi ngụy trang càng thêm chân thật. Ồ, là vậy sao? Tô Hiểu điều chỉnh biểu tình. nghe thấy lời Aizen nói, rất gần gũi, nhưng tinh lực của ngươi mãi là vấn đề. Ta không rõ ngươi đã áp chế huyết khí như thế nào sau khi bị tập kích, nhưng hiện tại, tinh lực của ngươi rõ ràng dày đặc hơn, trước rất nhiều. Aizen không ra tay, trái lại, hắn chỉ cùng Tô Hiểu, trò chuyện một cách nhẹ nhàng, hoặc có thể nói, hiện giờ Aizen không thể và cũng không dám ra tay. Một khi hắn ra tay, tất cả công sức chuẩn bị suốt trăm năm sẽ trở thành mây khói. Tô Hiểu ở bên này cũng không khác gì. Hắn cùng Aizen trao đổi, không phải là để nói về sống chết, mà là có thể từ tay Aizen thoát thân. Một khi mọi chuyện tan thành mây khói, hắn sẽ không còn khả năng ẩn mình trong Seritei nữa, dù hai bên không nói rõ ra. Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rất rõ, nếu hiện giờ không có chút kiêng nể gì, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Mục đích của ta, Aizen không nói tiếp, bởi hắn không coi trọng thực lực của Tô Hiểu. Việc hắn cùng Tô Hiểu giao thiệp hoàn toàn là vì Tô Hiểu là đồng loại. Một viên Apollo từ trong ống tay áo Tô Hiểu trượt ra. Hắn ném viên Apollo vào không trung, dù viên Apollo chưa bị kích hoạt, Aizen vẫn nhận ra được nguồn năng lượng khủng khiếp ẩn chứa trong đó. Nếu để vật này phát nổ, hắn cũng không chắc sẽ tránh khỏi bị thiêu chết. Mục đích của ta là gì? Có lúc chính ta cũng không rõ ràng. Chỉ là ta không cam lòng cúi đầu trước những vật dơ bẩn, dưới thấp. Vì thế ta mới phải trả giá cho những hành động này. Aizen nói với giọng đầy hàm hồ. Còn câu, có lúc chính ta cũng không rõ ràng. Của hắn chỉ là một cách mập mờ. Tô Hiểu lập tức làm rõ. Nói cách khác, ngươi muốn lật đổ quyền thống trị hiện tại của Heyorimaru. Aizen không thay đổi biểu cảm. Dù Tô Hiểu có thể nhận ra hắn hơi không vui, nếu ngươi nghĩ vậy, ta cũng sẽ không phản bác. Nhưng mà, Tô Hiểu tiếp lời, câu nói của ngươi quá mập mờ, có phần dối trá. Nói rõ ràng một chút, ta sẽ không vạch trần ngươi, tuy nhiên, nếu ngươi không muốn vướng chân ta, thì đừng ngăn cản ta, chúng ta không tìm nhau. Điều đó sẽ dẫn đến nghi kỵ lẫn nhau, và cuối cùng sẽ chỉ làm tình hình trở nên xấu đi. Vậy nên, sao không hợp tác với nhau? Trong lúc nói chuyện, một đội tử thần đi qua gần đó, Aizen mỉm cười và gật đầu chào họ, đội tử thần đó dừng lại ngay lập tức, có vẻ như hơi bất ngờ vì được Aizen chú ý. Họ nhanh chóng cúi đầu chào đội trưởng đội 5, thể hiện sự tôn kính, hợp tác. Chúng ta hình như không có lợi ích gì đối với nhau, ngược lại, nếu gần đây ngươi vẫn ra tay với người trong Seretai, thì có thể sẽ cản trở kế hoạch của ta. Aizen giơ tay lên vỗ cằm, ý tứ là vừa đi vừa nói chuyện. Hai người cùng nhau đi về phía trụ sở đội 1. Những người ngoài nhìn vào có thể dễ dàng nghĩ rằng đội trưởng đội 5 đang hộ tống một nhân viên nghiên cứu khoa học bị thương. Tô Hiểu vốn dĩ không muốn cùng. Aizen hiện tại làm rõ mọi chuyện. Điều này sẽ gia tăng nguy hiểm bởi vì sau khi bị Tử Triệu tập kích, hắn lại gặp Aizen. Aizen có thể sẽ lo ngại chuyện này ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn nên mới thôi miên Tô Hiểu, dẫn đến cảnh tượng lúng túng lúc này. Trong tình huống đó, Tô Hiểu hoàn toàn có thể xoay người bỏ đi, và Aizen chắc chắn sẽ không ngăn cản hắn. Nhưng có lẽ, chỉ trong vài tiếng, Aizen sẽ nghĩ ra cách để loại bỏ Tô Hiểu. Đây là điều không thể tránh khỏi. Với việc cùng Aizen đối mặt, Tô Hiểu chọn con đường phát triển có lợi hơn. Đó chính là hiện tại đàm phán với Aizen. Nếu có thể hợp tác, thì sẽ hợp tác. Nếu không thể hợp tác, thì phải nghĩ cách tiêu diệt Aizen. Còn một điều quan trọng nữa, chính là Aizen, người đã bị ô nhiễm bởi chính chiếc hòm báo của hắn, sẽ không có cơ hội sống sót nếu không có Haujoku. Và nếu Kyoka Suijetsu của Aizen bị phá hủy, hắn căn bản không phải là đối thủ của Yamamoto, Genryusei. Thêm vào đó, khi Tô Hiểu mở ra liệt ma, cùng với rất nhiều đội trưởng, nếu Aizen còn có thể sống sót nhìn thấy mặt trời vào ngày mai, thì hôm nay chính là ngày giỗ của Tô Hiểu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Hiểu trực tiếp làm rõ mục đích của mình. Cùng lão âm tất giao thiệp, phương pháp tốt nhất chính là làm cho mọi chuyện rõ ràng. Nếu có thể hợp tác, thì hợp tác, nếu không thể, thì lưỡng bại câu thương. Aizen đương nhiên nhìn ra điểm ấy, vì thế hắn tiếp tục duy trì hình tượng người hiền lành, hộ tống Tô Hiểu đến đội một trụ sở. Rất nhanh, Tô Hiểu cùng Aizen rời khỏi đội 6 trụ sở. Nếu như muốn giết ta, hiện tại là cơ hội tốt nhất. đến đội một trụ sở, chờ đợi ngươi, rất có thể, sẽ là vạn kiếp bất phục. Tu hiểu đi trước Aizen, nhìn như quay lưng về phía hắn, không hề phòng bị, nhưng thực tế hắn luôn chuẩn bị mở ra liệt mà bất cứ lúc nào. Byakuya, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ồ, tôi hiểu nghiêng đâu, nhìn Aizen, Aizen, vẫn giữ vẻ hiền lành thường thấy, nếu không chuẩn bị giết ta. Vậy thì tiếp tục đàm luận, tôi hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một bình hồn linh dược, vứt cho Aizen, đây là thứ ta có thể cư trú ở Serete. Không có vật này, những đội trưởng kia chắc chắn sẽ đuổi ta ra, hoặc là trực tiếp giam cầm. Đang khi nói chuyện, tôi hiểu đốt một điếu thuốc, rất tốt dược tề, đáng tiếc. Nó không thể ảnh hưởng đến linh áp của ta. Ồ, thật sao? Aizen nhìn thấy tôi hiểu tung ra một viên quả cầu năng lượng cỡ quả nhãn. Quả cầu tỏa ra hào quang nhũ bạch. Khi Aizen tiếp nhận viên quả cầu năng lượng, hắn cảm thấy một luồng kích động muốn nuốt lấy vật này. Điều đó làm ánh mắt hắn sáng ngời, chăm chú quan sát viên quả cầu năng lượng trong tay. Đây là trạng thái rắn linh tử, đã bị ta chuyển hóa thành sinh vật tính chất. Trực tiếp nuốt vào cũng không có vấn đề gì. Về lý thuyết, tôi hiểu do dự một chút, không nói tiếp. Hắn nhớ lại biểu tình mơ màng của Unohana, Retsu và Tushiro. Aizen thu hồi quả cầu năng lượng. Hắn đã đoán ra đây là vật quý, chỉ ít đối với tử thần mà nói. Đây là bảo vật hiếm có, vật này rất quý giá. Tôi hiểu nhân cơ hội bổ sung thêm một câu. Chuyện đương nhiên, Aizen gật đầu. Nhưng trong một khoảnh khắc tiếp theo, hắn có một loại cảm giác, nếu bây giờ giết Tô Hiểu, hắn cũng không cảm thấy gì, quý giá chỉ đối với những tử thần khác mà nói. Aizen tiếp tục, nếu cần, vật này ta có thể dễ dàng chế tạo, thôn phệ trì hạch mở ra, chu vi các tảng đá lớn linh tử tụ lại trong tay Tô Hiểu. Sau khi qua loa chuyển hóa, áp xúc và tinh luyện, một viên linh tử cầu xuất hiện, rác rưởi, Tô Hiểu rác một tiếng. Bóp nát viên linh tử cầu trong tay. Phải biết, viên linh tử cầu này, so với viên Aizen thu hồi trước đó, tinh khiết hơn vài lần. Aizen mắt nhỏ đến mức, gần như không thể nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn rụt lại một chút. Rồi, yên lặng móc trong lòng ra viên linh tử cầu của mình, tương tự bóp nát. Nếu như nói viên linh tử cầu trong tay, ngươi có độ tinh khiết là một, thì viên tà, vừa bóp nát, có độ tinh khiết là ba. Ta có thể chế tạo được viên có độ tinh khiết cực hạn, đại khái là 500, có lẽ hơn. Aizen lần này không có biểu cảm gì thay đổi. Suốt cuộc hắn đã là một lão âm tường lâu năm, thuận tiện nói cho người biết, hồn linh dược không phải là thứ tốt. Uống quá nhiều, không quá 15 bình, hiệu quả tăng, cường linh áp sẽ đạt tới cực hạn. Hơn nữa, do nguyên liệu chế biến bị cắt giảm, hồn linh dược cũng có nhiều tác dụng phụ không nhỏ. Dĩ nhiên, gần đây không ai nhận ra được tác dụng phụ. Ngay cả Yamamoto, Genryusai, Shigekuni cũng không thể. Theo ta hiểu, cấu tạo của một tử thần không có gì quá phức tạp. Linh áp giống như là một cái lọ chứa trong cơ thể tử thần, còn linh tử giống như nước trong lọ đó. Hồn linh dược chính là dùng để tăng thể tích của cái lọ chứa nước này. Nếu không có giới hạn tối đa, kết quả cuối cùng sẽ là, tôi hiểu một tay mở ra. Tạo ra một tư thế như thể sắp có một vụ nổ lớn, cùng ta hợp tác, người có thể được gì? Aizen đương nhiên nhìn ra, Tô Hiểu đang bày tỏ thành ý trong sự hợp tác. Trong tình thế lưỡng bại câu thương như vậy, hắn sẽ không lập tức vạch trần mặt mũi, mà ngược lại, hắn lại cảm thấy rất hứng thú với thứ mà Tô Hiểu gọi là 500 độ tinh khiết linh tử cầu. Được gì? Tô Hiểu trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu. Cái gì có thể được tạm thời ta chưa nghĩ tới? Chí ít, cũng không phải là giúp đỡ kẻ địch. Mục đích của ngươi là lật đổ kẻ thống trị hiện tại của Seireta, mà mục đích của ta là Zanpakutu. Có vẻ như không có gì xung đột. Trái lại, nếu ta giúp ngươi, con đường để có được Zanpakutu sẽ càng rộng mở. Tất nhiên, nếu muốn ta giúp ngươi, ngươi phải lấy ra một lượng Zanpakutu tương đương. Xác thực, mục đích không tướng vì, chúng ta không cần phải đối địch. Sự việc phát triển đến hiện tại, sát ý trong mắt Aizen dần biến mất, hắn nhận ra Tô Hiểu, không phải là kẻ phải loại bỏ. Thứ nhất, là vì lai lịch của Tô Hiểu không rõ ràng, Aizen bản thân cũng không phải người tốt. Lai lịch mơ hồ, đối với hắn, mà nói gần như là người tốt. Nếu như Tô Hiểu chỉ có lai lịch không rõ, Aizen chắc chắn sẽ ra tay loại bỏ hắn ngay lập tức. Nhưng không, tôi hiểu lại là một nhân viên nghiên cứu khoa học. Dù là hồn linh dược hay linh tử cầu, tất cả đều có thể coi là những phát minh thiên tài. Theo Aizen là những thứ có giá trị, với tư cách là một người lãnh đạo của quân khởi nghĩa trong tương lai. Hay nói đúng hơn là đối thủ của Hirin Maru, Aizen sẽ không từ chối tô hiểu loại nhân viên nghiên cứu khoa học này. Ngược lại, hắn sẽ tìm cách lôi kéo hoặc khống chế hắn. Khi đến trước trụ sở đội 6, tô hiểu tình cờ gặp Aizen, nhưng đây chính là Aizen cố ý sắp xếp. Hắn muốn dùng Kyoka, Suijetsu để khống chế tô hiểu, ép buộc hắn gia nhập phe mình. Khi nhận ra Kyoka Suijetsu không có tác dụng với tô hiểu, ý nghĩ đầu tiên của Aizen là phải trừ khử tô hiểu. Hắn không thể chịu đựng được một nhân tố bất ổn như vậy. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện một phen, Aizen có chút do dự, trừ khử tô hiểu thật sự là phương pháp an toàn nhất, nhưng cũng là cách làm với lợi ích thấp nhất. Aizen tự có kiêu ngạo của mình. Đây cũng là một trong những điểm yếu hiếm hoi của hắn. So với việc hiện tại trừ khử tô hiểu để tránh nguy hiểm, Aizen quyết định sẽ quan sát thêm một thời gian. Dần dần, hắn bỏ đi ý nghĩ lại trừ tô hiểu, vì điều đó dường như không còn khả thi nữa. Khi rời khỏi trụ sở đội 6, cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn. Đây là đao của ta, tô hiểu nói. Từ bản chất mà nói, nó không phải Zanpakutu, nhưng nó có khả năng tương tự như Zanpakutu. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay hắn, và khi vào Seletei, hắn cũng không mang theo trảm long thiểm bên người nữa. Sau khi biểu diễn trảm long thiểm, tô hiểu lại lấy ra một tờ giấy, làm từ da dê. Đao của ta chỉ có một loại năng lực, đó là chế ước. Chế ước, Aizen nghe mà không hiểu về năng lực của trảm long thiểm. Tô hiểu nói chưa rõ ràng. Đúng vậy, nó sẽ hạn chế ta. Ví dụ như, ta nghĩ đến một nơi nào đó có thể mang theo không gian. Cùng với đối lập, ta sẽ phải trả giá bằng sức sống của trái tim. Chỉ đơn giản vậy thôi, tô hiểu nói. Khi đang nói chuyện, trảm long thiểm trong tay, hắn đột nhiên biến mất, không nên cho rằng đây là một năng lực kỳ diệu. Khi mất đi sức sống từ tâm nghĩ trái, sức chiến đấu của ta lập tức giảm sút. Nhưng loại chế ước này nhất định phải có liên quan đến ta. Nếu như ta muốn có được thực lực mạnh hơn Yamamoto Kenryzai, ta sẽ phải trả giá một thứ gì đó. Thứ này tuyệt đối sẽ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Niệm chỉ đi tới, vừa là suy nghĩ trong lòng. Aizen nghe hiểu nửa câu đầu của tô hiểu, nhưng câu sau, chỗ niệm đi tới, vừa là suy nghĩ trong lòng. Hắn có chút như hiểu mà không hiểu. Thực ra, tô hiểu đã nói sai. Vì hiện tại trí tuệ của hắn đã phát triển toàn diện, hắn không chỉ muốn đấu trí với Aizen, mà còn muốn xây dựng một loại năng lực căn bản không tồn tại. Năng lực này chỉ đóng vai trò làm nền tảng, và đồng thời hắn còn phải cân nhắc đến tình hình của Serite. Cái niệm đi tới, chính là nói đến niệm năng lực. Hắn suýt nữa đã bật thốt lên, chế X khế ước chính là niệm năng lực hệ thống. Còn vì sao phải tạo ra một loại năng lực căn bản không tồn tại? Thì vì tôi hiểu cần phải chuẩn bị một lời nói dối vững chắc, đây là nền tảng cho việc hắn chuẩn bị hợp tác với Aizen. Liệu có thể dễ dàng hợp tác với Aizen không? Đừng đùa, Tosen Kaname kết cục thế nào khi hợp tác với Aizen, hắn hiểu rõ điều đó. Hắn biết rằng, nếu hợp tác, kết cục của mình sẽ giống như vậy. Dù Aizen có đồng ý hợp tác với tô hiểu đi chăng nữa, một khi rời khỏi Hyorin Maru, Aizen tuyệt đối sẽ lập tức ra tay với tô hiểu. Aizen là loại người không bao giờ để cho ai hay thứ gì có thể tồn tại ngoài sự kiểm soát của hắn trong thời gian dài. Tô hiểu sau đó phải làm chính là đào một cái hố lớn để Aizen tự mình nhảy xuống. Nếu không nhảy thì sẽ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, không cần Aizen cùng tô hiểu trở mặt, hắn sẽ chủ động không nể mặt mũi cho tới khi chủ tuyến nhiệm vụ thất bại. Tuy nhiên, hắn còn có một lần quyền miễn trừ nhiệm vụ thất bại. Với những nhiệm vụ săn giết, hắn có thể chọn chịu đựng trừng phạt, nhiều nhất là sẽ được điều chuyển sang làm tài quyết giả tạm thời trong chiến tranh thế giới. Hắn đã có một lần kinh nghiệm như vậy. Sau khi nghe tô hiểu giới thiệu về năng lực chế ước, Aizen cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có thể là vì hai người đã tiến vào khu vực đội một trụ sở, chế ước, từ một góc độ nào đó mà nói. Gần như không có hạn mức tối đa. Ví dụ như hiện tại, Tô Hiểu mở ra một tờ giấy bằng da dê trong tay, trên đó tràn ngập văn tự, chính là văn tự của tử thần thế giới. Hoặc đúng hơn là, trong mắt Aizen, đây chính là văn tự của tử thần thế giới. Nếu muốn hợp tác, hai bên nhất định phải có thành ý, và đây chính là thành ý. Tô Hiểu đặt món cái lên trên giấy da dê, một dấu tay màu máu hiện lên rõ rệt, muốn ký kết chế ước, xem 10 cá nhân quyết định, ký rồi thì hợp tác. Ta có thể không cần trả giá để giúp ngươi lật đổ hiện tại giai tầng thống trị của Hiorimaru để báo đáp, Sanpakutu là đủ rồi. Tô Hiểu liền ném tờ giấy da dê cho Aizen, đó là một phần của khế ước song hướng từ luân hồi nhạc viên, có thể ký kết với các nhân vật trong vở kịch, trên đó ghi rõ các điều lệ mà Tô Hiểu đã định ra. Nếu Aizen vi phạm khế ước, hắn sẽ bị trừng phạt bởi luân hồi nhạc viên. Không chỉ Aizen, mà ngay cả những nhân vật cấp cao trong vở kịch cũng sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Aizen im lặng sau khi xem qua nội dung trên giấy da dê. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định đã rõ, chỉ có thể chọn hợp tác, hoặc thử nghiệm xem liệu hắn có thể giết Tô Hiểu ngay lúc này. Tô Hiểu dựa lưng vào tường, im lặng hút thuốc, thái độ của hắn thay đổi, trở nên trầm mặc, hoặc nói cách khác, đây chính là phương thức giao tiếp bình thường của Tô Hiểu, Aizen cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn giờ mới nhận ra vì sao Tô Hiểu lại chủ động phơi bày hồn linh dược, lại còn lấy ra linh tử câu. Hóa ra, tất cả chỉ là một cái bẫy đang chờ hắn, cơ hội chỉ có một lần, đao đầu tiên phải chém thật chuẩn. Gầy chính là vị trí mà Aizen quen thuộc nhất, nếu đao đầu tiên không giết được Tô Hiểu, thì hắn sẽ không có cơ hội thứ hai. Tô Hiểu thở ra một làn khói xanh, rồi bắn tả thuốc, ra khỏi tay. Ngươi nói đúng, hắn cười nhạt, hợp tác, thì phải có thành ý. Aizen khi nói chuyện đã đặt món cái lên cuộn giấy da dê. Cách, một tiếng, cuộn giấy bị xé rách. Khế ước có hiệu lực. Đây không chỉ là một khế ước đơn giản, nếu không, Aizen đã chẳng ký vào đó. Do vận may và sự phát triển của thế cục, giờ đây không còn là vấn đề hợp tác hay không, mà là phải lựa chọn giữa hợp tác và không nể mặt mũi. Xem trả chọn một trong hai, so với việc tiêu hủy kế hoạch đã chuẩn bị suốt trăm năm, việc hợp tác với Tô Hiểu trong phạm vi mà Aizen có thể kiểm soát đã trở thành lựa chọn của hắn. Nhắc nhở, vị trí của liệp sát giả trong thế lực đã có sự thay đổi. Kiểm tra nhiệm vụ chủ tuyến liệp sát giả, vòng thứ nhất, đã hoàn thành. Tình thế trong trận doanh đã thay đổi. Hiện tại trận doanh Aizen Susuke. Nhắc nhở, giai đoạn khởi đầu của trận doanh Aizen Susuke là thế lực ẩn giấu, chưa có danh vọng, chưa có cửa hàng trong trận doanh, chưa có nhiệm vụ. Khi Aizen Susuke cắt đứt với Serete, trận doanh Aizen Susuke chính thức độc lập. Nội dung nhắc nhở rất đơn giản, đó là vị trí của Tô Hiểu trong trận doanh đã thay đổi, cũng có thể nói. Hắn hiện tại tuy bề ngoài, vẫn như cũ là người trong trận doanh Serete, nhưng khi trận doanh Aizen Susuke độc lập, hắn có thể bình thường nhận được danh vọng từ Serete thấu trả này, đồng thời vẫn có thể mua vật phẩm trong cửa hàng của trận doanh. Sau khi ký kết khế ước, Aizen không còn giữ dáng vẻ hiền lành như trước, mà trở nên nghiêm nghị, Tô Hiểu cũng trở nên trầm mặc. Thời gian trì hoãn lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ, vì vậy, họ quay lại đội một trụ sở, mang theo một ít rượu, họ ngụy trang tính cách của mình sao cho hợp nhau, và trở thành bạn tốt là lựa chọn không tồi. Aizen bước đi, tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu khi nói chuyện liền nghiêng đầu nhìn về phía một khúc rẽ gần đó, rồi tiếp tục nói. So với uống rượu, xử lý xong bảng thính giả còn quan trọng hơn. Xì xì, máu tươi đột nhiên xuất hiện, một thanh đào dài, có vẻ như được khuếch đại, đâm thủng vách tường, đồng thời xuyên qua một khế ước giả đang ẩn thân. Đây là Shinso, tên khế ước giả bị đâm thủng trái tim, ý đồ hô to, nhưng ngay lập tức Tô Hiểu và Aizen đã xuất hiện trước mặt hắn. Thời khắc này, hắn tuyệt vọng rồi. Mười mấy giây sau, thi thể của khế ước giả kia đã được xử lý xong. Jin, đây là người hợp tác mới. Aizen vừa dứt lời, một nam nhân với mái tóc ngắn, màu tím nhạt, cười híp mắt. Từ khúc rẽ bước ra, hắn nhìn thấy ta cũng không có vấn đề gì chăng? Người tới là Ichimaru Jin, đội trưởng đội 3 trong 13 của thầy. Đương nhiên, không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Ichimaru Jin mở miệng với ngữ khí thận trọng, rồi xoay người biến mất sau khúc quanh. Đồng thời, đến trụ sở của ngươi uống rượu đi. Ít nhất phải để Yamamoto, Genryusai, Shigekuni và Unohana Retsu nhìn thấy. Aizen thu thanh trường đao lại vào bao. Hai người tiếp tục hướng sâu vào đội một trụ sở mà đi. Tại trụ sở đội một, trong phòng thí nghiệm, Tohiro cùng Aizen Susuke ngồi đối diện nhau. Giữa hai người là một chiếc bàn gỗ thấp, trên bàn không có thức ăn gì phong phú, chỉ có một ấm rượu nhạt. Hai người đang trò chuyện, Tohiro biểu hiện lười biếng, phần lớn thời gian là Aizen đang nói, còn hắn chỉ nghe, hoặc có thể nói. Aizen đang thỉnh giáo Tohiro một số kiến thức liên quan đến dược tể học, vì vậy, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, hết thảy đều rất tự nhiên, trong phòng không chỉ có hai người, một cô thiếu nữ đứng cách đó không xa. Nàng là đội phó của Aizen, Hinamori Momo. Trên mặt Hinamori Momo, mang theo nụ cười, nhìn hai người nói chuyện, nàng rất lâu rồi, chưa thấy Aizen cùng ai uống rượu. Nhưng nàng cũng rõ một điều, mối quan hệ giữa Aizen và Tohiro, người nghiên cứu khoa học đặc biệt này, chắc chắn sẽ là chuyện tốt. Ít nhất, trong tương lai đội năm sẽ không phải lo lắng về vấn đề hồn linh dược, tỷ lệ tử vong của đội viên sẽ giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Hinamori Momo cười càng ngọt ngào, nhưng nàng đâu biết rằng, ngồi ở đây, giữa Tohiro và Aizen, chính là mối nguy cơ lớn đối với toàn bộ Hyorin Maru, và không lâu sau, chính là thời điểm các đội trưởng sẽ phải đối mặt với những quyết định sinh tử. Tohiro đột nhiên đặt chén rượu xuống, loại rượu nhạt này thật chẳng ngon, càng khiến hắn đau đầu là việc Yamamoto, Genryusai và Unohana Retsu vẫn chưa đến. Aizen, đội trưởng, mặc dù ta nói, vậy có chút thất lễ, nhưng ngươi vẫn nên từ bỏ chuyện dược tể học đi, tài năng của ngươi hình, như không đủ để theo đuổi lĩnh vực này đâu. Tohiro nhìn Aizen và nói, nghe được lời của Tohiro, Aizen không phản ứng gì. Còn Hinamori Momo thì mở miệng, Byakuya tiên sinh, lời ngươi nói quả thật vô lý. Aizen đội trưởng hắn lại, Hinamori Momo chưa nói hết câu. Aizen đã mỉm cười và phất tay áo mắt lời, ta quả thật không có tài năng ở phương diện này, thời gian không còn sớm, gần đây Harry Maru cũng không yên ổn, làm đội trưởng đội 5, ta không thể lâu dài rời khỏi trụ sở. Aizen đứng dậy, vô tình chạm vào chén rượu trên bàn, rất nhanh, Aizen và Hinamori Momo rời đi, lúc sắp đi, Hinamori Momo còn vẫy tay chào Tohiro và cười, ngây thơ như thỏ, thật đáng tiếc lại bị sói đầu độc. Tohiro cầm lấy chén rượu trên bàn, đặt nó xuống nơi có vết rượu vương lại. Trong chén rượu, hắn cảm nhận được một chút linh lực nhẹ. Linh lực này tạo thành một chuỗi ký tự vạn vẹo, chính là văn tự của Hyorin Maru. 9 giờ tối, Lý Đình Gian, Aizen đã để lại chuỗi văn tự này, như thể hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch, đã chuẩn bị từ lâu. Đồng thời cũng ấn định cuộc hẹn với Tohiro vào đêm nay. Lý Đình Gian là địa điểm ở trong đội 5. Mà đội 5 chính là lãnh địa của Aizen. Nhận ra điều này, mắt Tohiro nheo lại. Hắn cảm thấy, khoảng cách giữa Aizen và việc phán quyết Seretei đã không còn xa. Theo thông tin từ bố bố Uông, nhân vật chính trong vở kịch, Kurosaki Ichigo, sắp sửa bước vào khu vực của Hyorimaru. Khi nhân vật chính đến, sự kiện Hyorimaru sẽ hoàn toàn mở ra. Đến lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để hành động. Tohiro đã ngụy trang lâu như vậy, chính là để thuận tiện làm việc trong thời khắc này. Tuy nhiên, Tohiro còn phải nhanh chóng thực hiện một việc, chính là thu được danh vọng trong Seretei, trận giành trong cửa tiệm Zanpakuto. Hắn có thể không cần phải đổi trác, nhưng Linh Chi Hải nhất định phải chiếm được, bởi vì vật này có thể gọi ra một đội trưởng cấp tử thần đạo cụ. Có một đội trưởng cấp chiến lược tử thần hỗ trợ Tohiro. Bất luận là đối với hành động tiếp theo, hay là trong thế lực của Aizen, đều sẽ khiến hắn có quyền lên tiếng lớn hơn. Linh Chi Hải gọi ra tử thần, từ nguyên lý mà nói, chính là không cần triệu hoán vị, không tiêu hao vật phẩm triệu hoán. Đạo cụ này cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù có thể nó không hoàn mỹ, nhưng chỉ có thể sử dụng trong tử thần thế giới. Điểm này khiến cho nó ở trong luân hồi, nhạc viên giá trị không cao đến mức bất hợp lý. Để đạt được danh vọng trong Seretei, tôi hiểu hiện tại có 3 con đường. Một là nhận nhiệm vụ từ những đội trưởng, nhưng hắn chỉ là một khoa viên, nhân viên, việc nhận nhiệm vụ từ đội trưởng là không hợp lý. Con đường thứ hai là hoàn thành những công tích lớn trong Seretei, chẳng hạn như vạch trần Aizen, Ichimaru, Jin là nội gian. Phương pháp này có thể thu được rất nhiều danh vọng, nhưng nguy hiểm lại rất lớn. Tuy nhiên, hiện tại tôi hiểu đang ở cùng Aizen, Ichimaru, Jin, Chusen Kaname trong một nhóm, trước mắt không nói đến mục đích của Ichimaru, Jin và Chusen Kana. Nhưng nếu tôi hiểu báo cáo hai người này với Seretei, thực ra chẳng khác nào tự thú. Ba là chế tạo hồn linh dược. Nhưng hồn linh dược, sản lượng có hạn, nếu như cung cấp quá nhiều, sẽ dẫn đến 13 Gotei phát hiện ra sự tồn tại của hồn linh dược. Huống chi, việc chế tạo hồn linh dược sẽ tiêu hao một lượng lớn pháp lực trị trong thế giới tử thần. Nếu pháp lực trị giảm xuống dưới một nửa, sẽ rất nguy hiểm. Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi hiểu đột nhiên, nghĩ ra một biện pháp tốt. Biện pháp này không chỉ có thể giúp hắn thu được danh vọng trong Seretei, mà còn không tiêu hao quá nhiều pháp lực trị. Không những thế, gần đây địa vị của hắn trong Seretei đã tăng lên rõ rệt. Bình yên, tôi hiểu, thì thầm. Vừa dứt lời, cửa phòng bị kéo ra, tiểu manh muội nan khỏe, thò đầu vào. Byakuya đại nhân, có gì dặn dò, nàng quay lúc này, chắp tay sau lưng, trong tay cầm một chuỗi tay tinh xảo, đây là Hinamori Momo, lúc rời đi đã tặng cho nàng. Mặc dù vẫn chưa được trọng dụng, nhưng nay lại nhận được lễ vật từ đội 5 đội phó. Điều này khiến Nan Que cảm thấy rất vui, tựa hồ được hạnh phúc bao quanh. Cảm giác hư vinh ấy khiến nàng không thể nói rõ bằng lời. Hơn nữa, Nan Que cũng nhận ra rằng, trở thành thuộc hạ của Tô Hiểu Hình như là một công việc rất dễ chịu. Đi tìm đội 4 đội trưởng Unohana Retsu, bảo nàng tới gặp ta, ngạch này. Nan Que thoáng chốc nghẹn lời, để đội 4 đội trưởng tới gặp ta. Câu nói này nàng nghe hiểu, nhưng nó khiến nàng cảm thấy có chút khó tìm, tựa hồ, quyền lực của Tô Hiểu lớn, đến mức có thể yêu cầu đội trưởng chủ động đến gặp mặt đại nhân. Điều này hình như không thích hợp lắm, trụ sở đội 4 cũng không xa, sao chúng ta không? Cho ngươi đi, Tô Hiểu cắt lời, ngươi liền mau chóng đi. Tô Hiểu nhìn Nan Que một cái, tuy rằng hắn vẫn giữ vẻ tùy tính như thường, nhưng có thể Nan Que không dám nói gì nữa. Biết rồi, Nan Que đi ra xá. Sau khi đi được một đoạn, nàng mới lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Hay nói đúng hơn, đó là cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Chưa đầy nửa giờ sau, Nan Que mang theo Unohana, Retsu tiến vào phòng thí nghiệm của Tô Hiểu. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Unohana Retsu cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, còn hoa tỷ biểu tình thì không thay đổi, khiến Nan Que đứng bên cạnh không khỏi rùng mình một cái. Không sai, Tô Hiểu đặt xuống tay bán thành phẩm của một quả bom luyện kim. Vật này cực kỳ không ổn định, cần phải có mức độ cố định cao. Hoa tỷ bước vào phòng, và một tiếng âm vang lên khi cửa kéo gỗ bị đóng lại chặt chẽ. Phía sau, Nan Que suýt nữa đụng phải cánh cửa. Gần đây, Tô Hiểu đã phát hiện ra một loại dược tề bán thành phẩm cực kỳ tốt. Hoặc có thể nói, nó không hoàn toàn giống dược tề. Tô Hiểu cầm lên một ống nghiệm trên bàn, đổ ra một viên kẹo linh tử cầu. Có độ tinh khiết lên đến 50 linh tử cầu. Khi Unohana, Retsu nhìn thấy viên linh tử cầu này, nàng cảm thấy một luồng kích động muốn nuốt ngay nó xuống. Ta gọi nó là ngưng hợp thái sinh vật linh tử bao con nhộng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi nó là linh tử cầu. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần nuốt vào là được. Tô Hiểu đưa viên linh tử cầu cho Unohana Retsu. Sau khi nhận lấy, Unohana Retsu nhịn xuống sự kích động và nuốt viên linh tử cầu, đồng thời quan sát với vẻ chăm chú. Thần thể tử thần chính là được tạo thành từ linh tử làm cốt lõi. Chính vì vậy, với sinh vật tinh khiết cao độ như linh tử cầu, đối với tử thần rất có sức hấp dẫn. Nuốt vào vật này có thể từ từ tăng cường linh áp, hoàn toàn vô hại, chỉ là tốc độ tăng cường rất chậm, nhưng tuần tự dần dần sẽ là phương thức ổn thỏa nhất. Tô Hiểu lần này lấy ra vật phẩm, không có bất cứ điều gì tử thần có thể cự tuyệt, lấy chậm chậm tốc độ tăng cường linh áp. Unohanaresu có chút không tin, nhưng khi cân nhắc đến sức mạnh của hồn linh dược, lại nghĩ đến Tô Hiểu nghiên cứu ra linh tử cầu, thì không phải không có khả năng. Lần này, Tô Hiểu chưa để linh tử cầu lên tới mức cực cao, vì đơn giản là không cần thiết. Vật này đối với tử thần mà nói, chính là thập toàn đại bổ. Hơn nữa, hắn vẫn chưa ăn bớt nguyên vật liệu, nuốt vào linh tử cầu tử thần sẽ giúp mạnh mẽ hóa, tốc độ chí ít tăng lên khoảng 6% trong vòng một tháng. Phải biết, đây là hiệu quả tích lũy theo thời gian, sau khi nuốt linh tử cầu, hiệu quả này sẽ kéo dài khoảng một tháng. Dù là bồi dưỡng tử thần hay là đội trưởng cấp tử thần sử dụng, đây đều là vật phẩm hiếm có. Unohanaresu do dự một chút, môi mỏng khẽ mở, rồi giống như ăn kẹo, nàng quang linh tử cầu vào trong miệng. Vừa mới đưa vào miệng, Unohanaresu đã cau mày, vật này có mùi lạ, vật này cần. Tô Hiểu đang khi nói chuyện thì quay người lại, nhưng hắn nhận ra rằng Unohanaresu đã đem linh tử cầu vào miệng. Cái gì? Nhưng Unohanaresu không lập tức nuốt ngay linh tử cầu, mà là đợi cho Tô Hiểu nói xong. Đã ăn rồi thì không sao đâu. Tô Hiểu nói tiếp, nghe thấy lời này, Hoa Tỷ sắc mặt lập tức tối sầm. Ý trong lời nói rõ ràng là, Tô Hiểu, câu chưa nói xong kia, tốt nhất đừng nói nữa, nàng không muốn nghe. Sau khi nuốt linh tử cầu, Unohanaresu cảm nhận được ngay một cảm giác chắc bụng rõ rệt, không sai, đó chính là cảm giác chắc bụng. Phương thức bổ sung linh lực cho tử thần rất đơn giản, chính là thông qua đồ ăn từ Hyorin Maru. Những đồ ăn này chứa sinh vật linh tử ở dạng hình thái, tương tự như quá trình chuyển hóa linh tử mà Tô Hiểu đã tạo ra. Nếu như nói đồ ăn của Hyorin Maru chỉ có hàm lượng linh tử tương đương với bánh mì, thì linh tử cầu chính là nhân sâm, dinh dưỡng của chúng ở một cấp độ hoàn toàn khác. Mặc dù Dề Rạch Thí tuyên bố rằng chư hồn không cần đồ ăn, thực tế không phải vậy. Về bản chất, tử thần và du hồn không có sự khác biệt lớn. Nếu như tử thần không ăn uống trong thời gian dài, họ cũng sẽ chết đói. Du hồn cần bổ sung linh tử, tuy ít, nhưng họ cũng cần một loại nước đặc biệt. Nước chứa linh tử, loại nước này lại được khống chế bởi Seraitai. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho Rukongai duy trì được sự yên ổn. Loại linh tử cầu này, mỗi ngày ngươi có thể chế tạo bao nhiêu viên? Unohanaresu đặt tay lên bụng, cảm nhận cơ thể mình có gì đó thay đổi. Từ những cảm giác hiện tại, nàng không thấy có tác dụng phụ. Ngược lại, bụng nàng còn cảm thấy ấm áp tênh tơ. Mỗi ngày, khoảng 100 viên. Tô Hiểu vừa nói xong, liền nhận ra ánh mắt của Unohanaresu đang tập trung nhìn mình. Nơi này có hơn 20 viên. Trước tiên lấy một ít để đó lường cho. Vũng chết lòng kia, nếu không có gì bất ngờ, tối nay ta có thể chế tạo thêm khoảng 80 viên nữa. Tô Hiểu trong miệng nói, vũng chết lòng kia chính là đội trưởng đội 12, Mayuri Kurosuchiya. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy không thoải mái. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng, vì cả hai đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn và Mayuri Kurosuchi hẳn là có mối quan hệ khá tốt, nhưng không ngờ điều Mayuri Kurosuchi muốn làm nhất lại là bắt giữ Tô Hiểu. Sau đó nghiêm hình tra hỏi về phương diện kỹ thuật dược tề. Đó là, khoa học gia, cô trước bên Ash cực khổ rồi, Unohanaresu, không nói thêm gì. Liền quay lưng rời đi, trước khi đi, nàng liếc nhìn Tô Hiểu một cách đầy ẩn ý. Bởi vì theo Unohanaresu, sự xuất hiện của Tô Hiểu quá đột ngột. Lại không thường xuyên cung cấp cho Hyorin Maru nhiều đồ vật, người như vậy, theo nàng, không phải có mưu đồ gì khác, thì cũng mang trong mình ý đồ xấu. Tuy vậy, Unohanaresu hiện giờ đã không thể ngừng lại hậu quả. Kể từ lúc nàng nhận lấy hồn linh dược từ Tô Hiểu, nàng đã không thể rút lui, trừ phi có lý do chính đáng. Tô Hiểu này không phải âm mưu, mà là dương mưu. Nếu Seraitai có cốt khí, thì cứ việc giam giữ hắn, hoặc trục xuất hắn đi. Sau khi Unohanaresu rời đi, Tô Hiểu kiểm tra nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Ngươi thu được 110 điểm Seraitai danh vọng. Ngươi thu được 110 điểm Seraitai danh vọng. Ngươi thu được 110 điểm Seraitai danh vọng. Tính sơ qua, Tôi hiểu hiện đã thu được tổng cộng 2 cuộc coi trọng 2 chót vườn Serete danh vọng. Mặc dù là như vậy, giúp hắn thu được Serete danh vọng nhanh hơn, nhưng nguy hiểm cũng tăng lên không ít. Trong phòng thí nghiệm, tôi hiểu đang nắm trong tay linh tử cầu, sương khói màu xanh thẳm bay lên. Hắn đang chế tác linh tử cầu. Linh tử cầu có độ tinh khiết 50 không khó chế tạo, nhưng khó khăn chính là linh tử cầu có độ tinh khiết 500. Đó chính là cực hạn mà Tô Hiểu có thể đạt tới. Nếu như hắn thành công ngưng tụ ra linh tử cầu với độ tinh khiết 500, cho dù là Yamamoto Genryusai lão gia tử nuốt vào, cũng sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, đó là một việc vô cùng vất vả, mà kết quả chưa chắc sẽ tốt đẹp, vì phải biết rằng, cho đến nay, ngoài danh vọng trong Serite, Tô Hiểu không thu được gì thêm. Danh vọng trong Serite không phải do 13 gô tế trao tặng, mà là do luân hồi nhạc viên khen thưởng. Nói cách khác, Tô Hiểu đang giúp Serite mà không nhận được sự đền đáp xứng đáng. Từ tình hình hiện tại mà nói, Serite có vẻ muốn để hắn tiếp tục như vậy, mà chính thức quan phương lại gọi đó là giai đoạn quan sát. Khi chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn chiếu lên Hyorin Maru, khiến nó trở nên mờ nhạt. Tô Hiểu đi dạo trên con phố của Serite, trong tay hắn còn lại 70 viên linh tử cầu, tổng cộng là 96 viên. Nếu như tình hình tiếp tục phát triển như hiện tại, hắn có thể mua lại toàn bộ các vật phẩm trong cửa hàng của trận doanh. Tuy nhiên, đây chỉ là một kết quả lý tưởng trong suy nghĩ. Những người khác, những khế ước giả của Hyorin Maru, cũng không phải là những kẻ chỉ biết đứng im. Họ cũng đang nhanh chóng thu thập danh vọng từ Serite, tranh giành các tài nguyên có hạn trong cửa hàng trận doanh. Lần trước khi Tô Hiểu đến trận doanh cửa hàng, trong danh sách vật phẩm đã bị hối đoái mất khoảng 1/3, có lẽ không tốn thời gian lâu. Trong trận doanh cửa hàng, vật phẩm sẽ bị mua sạch, có thể nói là sói nhiều, thịt ít. Tô Hiểu lựa chọn cánh chịu nguy hiểm khi cung cấp linh tử cầu, cũng bởi vì số lượng vật phẩm trong trận doanh cửa hàng này càng ít, hắn có thể xác định rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Linh Chi Hải, và họ cũng đang tích lũy Serete danh vọng. Một khi Linh Chi Hải bị hối đoái hết, trận doanh cửa hàng sẽ bị quét sạch. Hiện tại, tôi hiểu có 11.500 điểm Serete danh vọng. Hắn liền đi thẳng đến trận doanh cửa hàng, chính là đội 6 trụ sở. Khi tôi hiểu bước vào trong trận doanh cửa hàng, hắn phát hiện đã có 3 tên khí ước giả đang hối đoái vật phẩm. Nhìn thấy Tô Hiểu, sao quầy hàng, lão đầu gầy gò liền mắt sáng lên, hoan nghênh quang lâm. Lão đầu gầy gò đứng dậy, chiều cao của hắn rất thấp, chỉ cao hơn quầy hàng một cái đầu. Nếu không nhờ chiếc ghế dựa cao, hắn ngồi sau quầy cũng không thể nhìn thấy người khác. Lão đầu gầy gò chủ động chào hỏi, đồng thời thân thể khẽ động, khiến 3 tên khế ước giả sừng sốt, bởi vì khi họ đến đây, lão đầu gầy gò vẫn luôn lạnh nhạt, không những không chào đón, mà ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc qua họ. Vạn ác mị lực hề, trận doanh cửa hàng này tuyệt đối trung lập, lão đầu nói. Một tên ngự tỷ chân dài lẩm bẩm một câu, dưới ánh mắt của nàng, gầy gò lão đầu cử động, 89/10 là do Tô Hiểu mị lực thuộc tính, chém thủ dạ, mị lực hề, một tên đầu chọc. Thân hình vạm vỡ, khóe miệng co giật, hắn nhìn tên ngự tỷ kia, như thể cười mà không phải cười, vẻ mặt như muốn nói, ngươi muốn cười chết lão từ sao, sau đó, ngươi sẽ kế thừa ta. Trong luân hồi ấn ký kia, 2.530 điểm nhạc phiên tệ à, tôi hiểu không để tâm đến bọn họ. Sau khi hỏi thăm đôi lời với gầy gò lão đầu, hắn mở vật phẩm danh sách, trực tiếp hối đoái, Linh Chỉ Hài. Người đã tiêu hao 10.000 điểm Serite, người thu được Linh Chi Hải, hối đoái xong, Linh Chi Hải, Tô Hiểu xoay người rời đi. 3 tên khế ước giả còn lại chăm chú nhìn theo hắn. Sau khi rời khỏi trụ sở đội 6, Tô Hiểu đi đến một con đường vắng người, xác nhận bốn bể xung quanh không có ai. Hắn liền nhảy vào một khu đình viện. Trong đình viện, cỏ dại mọc tùm, rõ ràng đã lâu không có ai chăm sóc. Một viên xương sọ lớn bằng nắm tay xuất hiện trong tay hắn. Đầu viên xương giống như được chế tác từ thủy tinh, vô cùng tinh xảo. Linh Chi Hài, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm hiệu quả. Sau khi sử dụng, có thể triệu hồi một đội trưởng cấp tử thần hỗ trợ chiến đấu. kéo dài thời gian cho đến khi điệp sát giả rời khỏi thế giới tử thần, nhắc nhở, đạo cụ này chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Tôi hiểu thử nghiệm kích hoạt viên, linh chi hải, trong tay, viên xương từ từ trôi nổi lên, giữa không trung, đã sử dụng linh chi hải, tử thần tạo thành bên trong. Giới tính tùy cơ, hình dạng tùy cơ, tuổi tác tùy cơ, năng lực tùy cơ, sức chiến đấu, đội trưởng cấp 13 cổ đầy, đã tạo thành 1%, 2%, 3%. Viên xương sọ giống thủy tinh kia, bắt đầu từ từ phóng to, chu vi linh lực cũng đang bị hấp thụ dần dần, theo tốc độ, tạo thành hiện tại. Tôi hiểu ước chừng, khoảng 40 phút nữa, sẽ tạo thành một tử thần. Hắn nhảy vọt lên một nơi cao, cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ thấy cỏ cây lay động trong gió. Khoảng nửa giờ sau, một thân thể được tạo thành từ linh tử năng lượng xuất hiện trong bệnh viện. Nhưng lúc này, thời gian chuyển hóa vẫn là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, vào lúc này, tôi hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa vọng lại. Chúng đang tiến gần, linh tử đang nhanh chóng được hấp thụ, rất gần rồi. Cẩn thận lục soát xung quanh, nghe được lời nói ngắn gọn ấy, tôi hiểu biết phiền phức đã đến. Hắn hiện tại không thể rời khỏi Serenity. Nơi này vốn là một khu vực hẻo lánh, thuộc về đội 8 trụ sở. Đã tìm thấy rồi, tiếng hô lớn từ trong bệnh viện vang ra. Nhưng ngay lúc đó, tôi hiểu đã nhảy vọt lên tường rào của bệnh viện. Phía ngoài, chính là con phố hẻo lánh. Ngoài tường, có vài tên tử thần đứng gác. Bọn chúng mặc Shihakusho, trên eo cắm Zanpakuto. Ngươi là, vài tên tử thần ngẩng đầu nhìn về phía tôi hiểu. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi phải lập tức rời đi. Tôi hiểu ngồi xổm trên tường rào, linh tử trong đỉnh viện nhanh chóng giảm bớt, không còn dao động mạnh mẽ như trước. Một lúc sau, tiếng bước chân rồn rập truyền đến, và một nữ tử thần mặc Shihakusho, mang kính không gọng, dẫn theo người bước nhanh về phía này. Đội phó, một trong những tử thần hạ tầng chỉ vào tôi hiểu, nói, chính là nơi này. Nhưng người này ngăn cản chúng ta đi vào, có cần... Hắn chưa kịp nói hết câu, nữ tử thần liền đưa tay ra hiệu cho hắn im lặng. Nữ tử thần này lai lịch không nhỏ, nàng là Ise Nanao, đội phó đội 8, là một trí thức tào nhã, một nữ nhân dịu dàng, có thể nói, nàng là một trong những nữ tử thần có khí chất thanh thoát nhất trong Hyrin Maru. Mị lực của nàng không chỉ đến từ dung mạo, mà còn là khí chất quý phái, giống như một quý cô mặc Shihakusho, mang phong thái của một nữ nhân công sở. Ise Nanao, nàng nhận ra tôi hiểu, điều này khiến nàng nhíu mày. Nanao đội phó, mặc dù nơi này là đội 8 trụ sở, nhưng ta đang tiến hành một thí nghiệm rất quan trọng. Tôi hiểu đương nhiên, sẽ không để cho những tử thần này tiến vào bệnh viện. Nếu có người nhìn thấy tên kia đang hình thành tử thần, tuy rằng không phải vô pháp giải thích, nhưng cũng sẽ rất phiền phức. Thí nghiệm, Ise Nanao đẩy kính mắt trên mũi, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng không hiểu vì sao, tôi hiểu lại đến đội 8 trụ sở làm thí nghiệm, không sai, khu vực này nhân kiệt, địa linh, phong thủy rất tốt, cái gì, ai xê nào, có chút mơ hồ, nàng hoàn toàn không hiểu lời tôi hiểu nói. Nếu như hiện tại xong vào chỗ này đình viện, sẽ làm gián đoạn thí nghiệm của